Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154: Nữ ma đầu tắm rửa ta muốn ở bên cạnh. Chương 153: Nữ ma đầu tắm rửa ta muốn ở bên cạnh. Tế luyện xong ngọc bội, Giang Hạo cảm giác ấn ký bị xóa đi, ngọc bội liền sẽ tự hủy. Loại trừ xác định thân phận bên ngoài, ngọc bội kia cũng có thể phát ra một loại ôn nhuận khí tức, để cho người ta tâm bình khí tĩnh, thần định khí nhàn. Gặp Giang Hạo thu hồi ngọc bội, Phương Kim chỉ vào thiếp mời nói: Cái này thiếp mời là khoản là đạo hữu cùng Sở Xuyên. Nếu có người giả mạo, trong lúc nhất thời cũng chưa chắc có người phát hiện, cho nên đạo hữu phải cẩn thận đừng ném mất. Giang Hạo cũng không nghĩ nhiều. Cái này muốn luận đạo đại hội, cái này đại sự mới có tác dụng. Mà hắn có được ngọc bội, kỳ thật không cần cái này. Cái này chủ yếu vẫn là vì Sở Xuyên. Về sau hắn lại thu hồi Thiên Thanh Hồng. Cái này phẩm chất so với hắn mua tốt hơn một phần. Kiếm lời hơn 1 vạn linh thạch. Cũng không cần lo lắng Hồng Vũ Diệp lại muốn một tiền. Cái này chữ vật pháp bảo đồ vật. Đạo hữu muốn thu tốt. Đồ vật bên trong làm sao cho Sở Xuyên đều xem đạo hữu. Phương Kim nói. Không có cho Giang Hạo bất luận cái gì áp lực cùng trói buộc. Đơn giản nhìn xuống túi chữ vật. Giang Hạo phát hiện một bản tên là Tinh Nguyệt Luyện Khí Pháp Công Pháp. Luyện khí dùng đan dược. Đơn giản phù lục. Cộng thêm có thể dùng đến trúc cơ pháp bảo. Cùng 500 linh thạch. Thật là hào phóng a. 500. Luyện khí lúc bản thân căn bản tích lũy không đến loại này khổng lồ số lượng. Nhưng là một chút có nhiều như vậy linh thạch. Đối tâm cảnh xung kích to lớn. Hơi không cẩn thận lại bởi vậy bành trướng. Về sau để cho người ta biết được. Liền sẽ nghênh đón họa sát thân. Ta sẽ mỗi cái giai đoạn cho hắn một điểm. Giang Hạo bình tĩnh nói. Đã được Minh Nguyệt Tông chỗ tốt. Hắn liền sẽ tận lực làm tốt. Được Phương Kim sau khi đồng ý. Hắn lật nhìn Tinh Nguyệt Luyện Khí Pháp. Mặc dù chỉ là ghi chép đến trúc cơ. Nhưng là đây đúng là một môn lợi hại luyện khí pháp. Tựa hồ càng hơn Thiên Âm Bách Truyền. Lấy tinh quang làm dẫn. Dẫn khí nhập thể. Người mới thích hợp nhất ban đêm tu luyện. Tốc độ tu luyện sẽ cực kỳ tăng lên. Tinh nguyệt chi khí cũng so với vì khổng lồ. Cái này thích hợp thuật pháp tu luyện. Thiên Âm Bách Truyền giảng khí huyết oanh minh. Thể nội bành trướng, đối thể phách có tốt hơn rèn luyện. Giang Hạo chưa từng tiếp tục suy nghĩ. Đến lúc đó hỏi một chút người trong cuộc liền tốt. Thiên Âm Tông đối với cái này không có yêu cầu. Chỉ cần thân thế, trong sạch, có thể tu luyện Hạo Thiên Tông công pháp cũng không thành vấn đề. Buổi chiều, Phương Kim bọn người liền muốn rời khỏi. Thiếu gia ngươi nhất định phải tới tìm Tiểu Tiệp. Sở Tiệp nức nở nói. Sở Xuyên miệng đầy đáp ứng. Giang đạo hữu, nếu có rảnh Giang có thể tới Minh Nguyệt Tông, để cho ta tận tình địa chủ hữu nghị. Phương Kim đối Giang Hạo khách khí nói. Nhất định. Giang Hạo chắp tay thở dài. Đa tạ Giang đạo hữu lúc trước ân cứu mạng. Bạch Quỳnh tiên tử cúi người cảm kích nói. Tiên tử nói giỡn. Giang Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Trước đó có nhiều mạo phạm. Mời đạo hữu chớ có để ở trong lòng. Lam Cẩn tiên tử cúi đầu có chút xấu hổ nói lại lời này. Tiên tử khách khí, tại hạ cũng không để ở trong lòng. Giang Hạo hơi ngoài ý muốn, bất quá không có mất cấp bậc lễ nghĩa. Về sau Phương Kim bọn người quay người rời đi, mang theo tiểu cô nương bay vút lên trời. Giang Hạo lờ mờ còn có thể nghe được bọn hắn truyền đến một chút thanh âm. Sư muội ra một chuyến phát triển không ít. Ta cũng không phải người vong ân phụ nghĩa. Lại học, một học cách đối nhân xử thế. Liền có thể mang cái khác sư muội sư đệ ra. Nhìn xem đối phương rời đi. Giang Hạo cảm giác có chút hâm mộ. Bản thân tại tông môn chưa bao giờ dạng này sư huynh sư tỷ. Thậm chí có người đối tốt với hắn. Đều sẽ bị hắn hoài nghi là nội ứng hoặc là phản đồ. Tiên môn phần lớn thời gian xác thực đều so ma môn tốt. Ta có phải hay không sẽ không còn được gặp lại Tiểu Tiệp rồi? Sở Xuyên đột nhiên hỏi. Giang Hạo đê mi nhìn bên trên thiếu niên hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy thế nào? Nhất định có thể. Ta một điểm muốn đi. Sở Xuyên một mặt kiên nghị. Có lòng tin là chuyện tốt. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn bầu trời nói. Có nhân tâm cao ngất, nhưng mệnh so giấy mỏng. Người nói dạng này người có thành tựu sao? Ta, Sở Xuyên trong lúc nhất thời không biết đáp lại như thế nào. Phải nhớ kỹ, người trước mắt cần phải làm là sống sót trước. Bị người khi dễ cũng muốn ẩn nhẫn sao? Sở Xuyên đột nhiên hỏi. Hỏi chính ngươi. Cảm thấy cần liền cần. Cảm thấy không cần liền không cần. Người phụ trách nổi thuận tiện. Giang Hạo hướng khách sạn hậu viện đi đến. Phát giác Sở Xuyên cùng lên đến hắn mới tiếp tục mở miệng. Ta môn phái xác thực không nhỏ. Nhưng nghĩ ở bên trong sinh tồn lại biến cường. Là rất chật vật một sự kiện. Người thiên phú không tốt. Cần tiếp nhận tự nhiên so những người khác phải nhiều. Giang Hạo đi vào hậu viện cái đình ngồi. Xuống. Sở Xuyên đứng tại bên cạnh. Hắn có chút khẩn trương. Cũng không biết nắm tay để chỗ nào. Người suy nghĩ kỹ chưa? Ta tông môn cũng không phải gì đó nơi tốt. Câu nói này để Sở Xuyên trầm mặc dưới. Gật đầu nói. Đã suy nghĩ kỹ. Dù là ta so ra kém Tiểu Tiệp. Cũng muốn đi một chuyến nàng tông môn. Nhìn nàng một cái qua có được hay không? Được. Giang Hạo cũng không nhiều lời cái khác. Mà là để nó lựa chọn công pháp. Người bây giờ có hai cái công pháp lựa chọn. Một là ta Thiên Âm Tông Thiên Âm Bách Truyền. Hai là Minh Nguyệt Tông Tinh Nguyệt Luyện Khí Pháp. Hai cái này cái nào lợi hại? Sở Xuyên hỏi. Giang Hạo rót cho mình chén trà. Nhẹ nhàng mở miệng. Bằng vào ta ánh mắt. Tinh Nguyệt Luyện Khí Pháp càng hơn một bậc. Sư phụ cảm thấy ta hẳn là luyện loại kia. Sở Xuyên hỏi dò. Gọi sư huynh đi. Uốn nắn đối phương cách gọi. Giang Hạo tiếp tục nói. Thiên Âm Bách Truyền. Vì cái gì? Sở Xuyên nghi hoặc. Bởi vì ta tu luyện qua. Về sau chỉ đạo lên đến thuận tiện. Giang Hạo tùy ý nói. Trầm mặc hồi lâu. Sở Xuyên gật đầu chân thành nói. Liền Thiên Âm Bách Truyền. Giang Hạo nhìn chằm chằm đối phương. Cảm giác có chút hoang đường. Chỉ là không biết là bản thân hoang đường vẫn là đối phương hoang đường. Tương lai của đối phương rõ ràng cứ như vậy tùy ý định ra. Bất quá Thiên Âm Bách Truyền cũng xác thực thích hợp. Là tốt là xấu chỉ có thể giao cho thời gian. Về sau hắn truyền thụ Sở Xuyên Thiên Âm Bách Truyền Tĩnh Công cùng Động Công. Chờ ngươi nhập môn, ta sẽ đem Minh Nguyệt Tông đưa cho ngươi đồ vật. Từng nhóm cho ngươi. Sau khi vào cửa, mỗi quá một tuần ta đều sẽ để cho người ta đi thử sự tiến bộ của ngươi. Khi đó ngươi sẽ rất khổ. Nếu như không chịu nổi, có thể lựa chọn không khiến người ta thử sự tiến bộ của ngươi. Lại có lẽ ngươi không muốn đợi tại Thiên Âm Tông. Cũng có thể tìm ta. Ta sẽ cho người đưa ngươi rời đi. Trước trúc cơ ngươi đều có tuyển. Trúc cơ về sau ta liền sẽ không lại chiếu khán ngươi. Ngươi cũng không có lựa chọn lần nữa quyền lợi. Là phúc là họa. Liền toàn ỷ vào chính ngươi. Khuyên bảo xong đối phương. Giang Hạo liền an bài cho hắn chỗ ở. Để hắn tự mình tu luyện. Đồng thời cũng cùng Trần Tuyền bọn hắn chào hỏi. Ngày kế tiếp, Giang Hạo đi vào Hồng Vũ Diệp gian phòng. Mới vừa đi vào, một khối phiến đá liền ném qua. Không đợi hắn cẩn thận xem xét phiến đá biến hóa, Hồng Vũ Diệp liền đối hắn nói. Giúp ta chuẩn bị nước nóng. Ta muốn tắm rửa. Đối với cái này Giang Hạo cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ là rất nhanh hắn liền sững sờ tại nguyên địa. Hồng Vũ Diệp tiếp tục nói. Ta tắm rửa trong lúc đó ngươi không thể rời đi phòng ta. Nhưng là ngươi dám can đảm nhìn lén. Ngươi biết hậu quả. Giang Hạo khiếp sợ nhìn xem sau tấm bình phong như ẩn như hiện thùng gỗ. Trong lúc nhất thời có chút bận tâm. Nếu là đằng sau là cái khác nữ tử tắm rửa. Đừng nói có bình phong. Dù là không có trong lòng của hắn cũng sẽ không xuất hiện một tơ một hào gợn sóng. Tiễn hắn nhìn. Hắn đều không muốn xem. Nhưng là Hồng Vũ Diệp khác biệt. Thiên Tuyệt Cổ Độc đối nàng vô hiệu. Ai? Hoàn toàn không cách nào đoán được đối phương ý nghĩ. Hết chương.